Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 73, Ngân Nhai May Lai mất tích. Hạ, Thiên Ngân nóng vội tại May Lai an nguy, căn bản không có làm nhiều cân nhắc liền tung bay tiến tới. Xa xa, hắn nhìn thấy bốn tên thân cao đều tại hơn 2 mét cự nhân chính từng bước một hướng Ngân Nhai nổi. Bộ đi tới, chỗ đến, Ngân Nhai bên trong biến chất đám người nhao nhao chạy tứ tán. Bốn người kia mục đích hiển nhiên cũng không phải những này phổ thông đọa lạc già. Vẫn như cũ hướng Ngân Nhai chỗ sâu mà tới. Bốn người này bề ngoài rất giống, đều mặc màu đen chế phục. Chế phục thật chặt kéo căng ở trên người, hiển lộ ra cường tráng bắp thịt. Trong đó, trong ánh mắt của bọn họ không ngừng lóe ra ánh sáng màu đỏ. Hướng bốn phía quét mắt, tựa hồ tại phân biệt trong đám người hắc ám dị năng giả. Tiếng bước chân nặng nề rơi trên mặt đất, phát ra âm vang thanh âm. Thiên Ngân nhẹ nhàng đáp xuống một gian quầy rượu trên nóc nhà. Đứng xa xa nhìn, tâm trung bàn tính toán một cái. Hắn biết, chính mình muốn theo mấy người này trên người đạt được May Lai tin tức. Liền ít nhất phải để trong đó ba cái mất đi chiến đấu năng lực mới có hy vọng thành công. Nhưng trong bốn người này tính cảnh giác hiển nhiên quá cao. Chính mình nghĩ đánh lén bọn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngay tại Thiên Ngân do dự cái kia lúc nào động thủ thời điểm, tám đạo ánh sáng màu đỏ đồng thời hướng hắn cái phương hướng này nhìn lại. Thiên Ngân chấn động trong lòng. Hắn biết mình đã bị phát hiện. Tại bốn người kia đồng thời hướng mình phương hướng giơ tay lên lúc, Thiên Ngân thân thể bỗng nhiên biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, hắn đã lợi dụng di hình huyễn ảnh chi pháp, bỗng dưng di động tới bốn người phía sau. Hai tay riêng phần mình bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu đen, hướng trước mặt bốn người vỗ tới. Trong ầm ầm nổ vang, Thiên Ngân lúc trước vị trí quầy ba đã biến thành một mảnh phế tích. Chí ít có 10 tiếng kêu thảm theo quầy rượu phế tích bên trong phát ra. Đồng thời, Thiên Ngân thiêu đốt ngọn lửa màu đen cũng đã quấn lên bốn người kia thân thể. Thiên Ngân giật mình phát hiện, chính mình ngọn lửa màu đen bên trong bao hàm cường đại ăn mòn lực, thậm chí ngay cả bốn người kia mặc áo ngoài đều không có tan đi. Ngay sau đó, mấy chục đạo lôi xạ quang mang đã bỗng nhiên bắn trúng thân thể của mình. Tốc độ ánh sáng là Thiên Ngân chỗ vô pháp né tránh. Cường đại trùng kích lực cùng hơi nóng hầm hập theo thân thể chính diện xâm lấn. Đạt tới giai đoạn thứ ba, vũ trụ khí tại Thiên Ngân trước người hình thành một phía lục sắc hộ thuẫn. Cái này mới miễn cưỡng chặn lại kia cường đại công kích. Vậy hiển nhiên cũng không phải là phổ thông lôi xạ ánh sáng. Cường đại trùng kích lực lệnh Thiên Ngân thân thể bỗng nhiên ném đi. Hắn thấy rõ ràng, theo bốn người kia trên người đều xuất hiện hơn 10 lôi xạ pháo quản. Lúc này, hắn cơ hồ có thể khẳng định, bốn người này chính là Thượng Nghị Viện tốn sức tâm tư nghiên cứu ra được người cải tạo, mà lại là chuyên môn đối phó hắc ám thế lực người cải tạo. Bốn đạo bạch sắc quang mang sáng lên, thường tên người cải tạo chiến sĩ trong tay đều nhiều một thanh ngân quang lấp lóe trường đao. Chán ghét cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, thể nội hắc ám chi thần thanh âm vang lên. Cẩn thận, trong tay bọn họ đao đối hắc ám năng lượng có sự ăn mòn. Tựa hồ là dùng một chồng bao hàm quang minh thuộc tính kim loại chế thành. Dùng không gian lực lượng đối phó bọn hắn. Nếu không, ngươi rất khó chiến thắng. Bốn tên người cải tạo chiến sĩ tốc độ so Thiên Ngân trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều, phân biệt từ khác nhau phương hướng hướng chính mình vây tới. Thiên Ngân cũng vô pháp đánh giá ra bọn hắn mạnh bao nhiêu thực lực. Dù sao, đối với loại này nhân thể cùng Mechanicus hợp thành sau sinh ra cải tạo chiến sĩ, hắn tuyệt không quen thuộc. Vặn vẹo quang mang xuất hiện tại Thiên Ngân thân thể bốn phía. Quang mang xuất hiện đồng thời, bốn đạo loan nguyệt giống như quang mang đã chém tới trước người hắn. 27 cấp không gian hệ dị năng thả ra mê huyễn chi tường như thế nào dễ dàng như vậy công? Phá, trong quang mang lóe ra, vặn vẹo không gian đem bốn thanh ngân đao đồng thời dẫn tới một bên. Chém vào không trung, cơ hội tốt như vậy thiên ngân chỗ nào sẽ từ bỏ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể của hắn trên không trung lấp lánh ra bốn đạo tàn ảnh. Bốn đám mang theo mãnh liệt xé rách tính không gian dị năng đoàn năng lượng trùng điệp đánh vào. Bốn tên người cải tạo chỗ ngực. Trong tiếng nổ, bốn người hướng lấy bọn hắn bay tới phương hướng bay ngược mà quay về. Chỗ ngực đồng thời nổ ra một mảnh màu vàng óng tia lửa. Thiên ngân tâm bên trong thất kinh. Chính mình vừa rồi phát ra công kích đủ để đem một khối nham thạch đập nát. Mà này mấy tên cải tạo chiến sĩ chỉ là trên người lôi xạ pháo quản bị phá hủy. Mà thân thể lại chỉ chịu tới rất nhỏ thương tích thế thôi. Trên người bọn họ thiết giáp hiển nhiên không phải dễ dàng đối phó. Không gian cùng hắc ám. Một cái thanh âm trầm thấp bên trong kéo lấy một chút nghi hoặc. Bốn mảnh lưới ánh sáng theo bốn tên té ngã người cải tạo phóng thích. Hào quang màu đỏ kia lộ ra một tia yêu dị khí tức. Lưới ánh sáng ở giữa không trung trong nháy mắt biến thành ngân sắc. Trong chớp mắt đã đi tới thiên ngân trước người. Bỗng nhiên súng lại bên trên thân thể của hắn. Thiên ngân rốt cuộc minh bạch vì cái gì Mai Lai sẽ bị những người này bắt đi. Loại này bổ sung lấy quang minh khí tức lưới năng lượng đúng là hết thảy hắc ám thế lực người khách. Tinh, trừ phi lực lượng đạt tới đủ mạnh độ, nếu không tuyệt đối vô pháp tránh thoát. Từ phía lưới ánh sáng chồng chất lên nhau năng lượng, đã vượt qua 36 cấp hắc ám trưởng khống giả có khả năng ứng phó phạm vi. Đáng tiếc là, này bốn cái người cải tạo đối mặt chính là mình. Lãnh quang theo đôi mắt trung lưu lộ, thiên ngân hai tay khép lại lên đỉnh đầu. Bạch sắc quang nhận trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt, ở trên đỉnh đầu hắn phương tức khắc xuất hiện một cái giao nhau hình thái màu đen khe hở. To lớn hấp kéo lực liền chính thiên ngân đều bị hấp chấn động toàn thân. Những cái kia năng lượng hình thành lưới ánh sáng đã hoàn toàn bị hút vào. Thiên ngân xưa nay sẽ không cấp địch nhân quá nhiều cơ hội. Lưới ánh sáng biến mất đồng thời. Hắn đã đi tới một tên cải tạo chiến sĩ trước người. Hắn không muốn giết người. Nhưng đối phương đã phát hiện bí mật của hắn. Đối diện với mấy cái này vận mệnh bi ai người cải tạo. Hắn cũng chỉ có thể. Bạch sắc quang hồ xuất hiện lần nữa. Lần này, mục tiêu lại là người cải tạo ngực. Thứ nguy trảm trực tiếp đánh vào trên thân thể, sinh ra xé rách lực là khó có thể tưởng tượng. Huống chi, trong đó còn bao gồm lấy hắc ám ăn mòn lực lượng. Đồng phục màu đen bị xé nứt, lộ ra bên trong áo giáp. Áo giáp trong nháy mắt bị thứ nguyên trảm bổ ra dị không gian xoắn thành nát bấy. Mà hắc ám xâm thực chi lực cũng nhân cơ hội này đưa vào cái này cải tạo chiến sĩ thân thể. Đây là thiên ngân kết hợp chính mình hai loại dị năng mà nghiên cứu ra cường lực phương pháp công. Kích, hắn cấp hắn đặt tên là hắc ám rảo sát, kịch liệt tiếng kêu thảm thiết theo cải tạo chiến sĩ miệng bên trong phát ra. Cái kia giấu ở áo giáp phía trong thân thể chỉ có một nửa là dùng siêu hợp kim kim loại chế thành. Dù sao, cải tạo chiến sĩ tại một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói. Vẫn như cũ là nhân loại, siêu hợp kim tại hắc ám rảo sát bên trong đều đã trọn vẹn biến hình. Huống chi hắn bản thân nhục thể, máu tươi nhuộm đỏ vặn vẹo tiến vào, cải tạo chiến sĩ chân chính ngã xuống. Thiên ngân tâm bên trong mặc dù có chút không đành, nhưng hắn nhưng không có ý dừng lại chút nào. Bởi vì, tại hắn dùng hắc ám rảo sát giải quyết cái này cải tạo chiến sĩ thời điểm. Hoảng sợ phát hiện, tại cái này cải tạo chiến sĩ trên người vậy mà mang theo đủ để hủy diệt tất cả ngân nhai. Thậm chí nửa cái trung đình thành y ông siêu năng pháo, kia là đủ để so sánh đạn hạt nhân cường đại vũ khí a. cho dù ở cao cấp trên chiến hạm, Yong cao năng pháo cũng đủ để xem như phó pháo sử dụng. Hắn vạn lần không ngờ, loại này cao sát thương tính vũ khí sẽ bị lắp đặt tại trên thân người. Đây là không cách nào tưởng tượng. Đồng dạng hắc ám rào sát tại Thiên Ngân lợi dụng hắc ám mặt nạ liệt ảnh cùng di hình huyễn ảnh tác dụng dưới đưa đến hai gã khác cải tạo chiến sĩ trên thân thể. Di hình huyễn ảnh loại này không gian dị năng người xuất quỷ nhập thần năng lực đưa đi hai tên cải tạo chiến sĩ sinh mệnh. Đồng thời, Thiên Ngân đồng thời mang theo hắc ám cùng không gian chi lực tay. Giống một thanh như lưỡi dao lọt vào một tên sau cùng cải tạo chiến sĩ lồng ngực. Cưỡng ép đem hắn kia đã khởi động Yong siêu năng pháo bóp thành nát bấy. To lớn năng lượng ba động dùng Thiên Ngân thân thể một trận run rẩy kịch liệt. Thể nội ba loại năng lượng cao tốc vận chuyển lại, đem Yong cao năng pháo sinh ra năng lượng không ngừng gỡ đi. Nhưng cho dù là hắn mạnh như vậy, mềm dai thân thể cũng không thể thừa nhận được như vậy năng lượng khổng lồ. Lỗ chân lông chảy ra từng tia máu tươi. May mắn có hắc ám mặt nạ che giấu, cũng không đến mức để đó cũng không có hoàn toàn mất đi sức phản kháng cải tạo chiến sĩ nhìn thấy. Năng lượng bạo phát hiển nhiên là hướng ra phía ngoài. Nếu không, dù cho lấy kia cải tạo chiến sĩ thân thể cũng đã bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mặc dù như thế, hắn còn là toàn bộ tinh thần tê dại không thể động đậy. Cải tạo chiến sĩ hai mắt màu đỏ bên trong lóng lánh phẫn nộ quang mang. Hắn đang chờ đợi, một khi thân thể của mình theo tê liệt bên trong giải thoát ra đây. Cho dù là bằng vào sao sao, cũng phải cùng Thiên Ngân liều chết đến cùng. Yong cao năng pháo ẩn năng lượng bạo phát tại Thiên Ngân ba loại năng lượng hạn chế xuống tịnh không. Có một lần phóng thích, nhưng Thiên Ngân vẫn còn có chút không thể thừa nhận. Ba loại năng lực cũng không thể trọn vẹn đem kia nhiệt độ cao năng lượng hóa đi. Dưới chân mặt đất đã bởi vì nhiệt độ cao mà xuất hiện rạn nứt. Ngay tại hắn cảm giác được chính mình muốn bị này cỗ nhiệt năng chỗ hòa tan lúc, thanh tịnh tiếng kêu to tại não hải thân ra vang lên. Trên người áo vải trọn vẹn biến thành bột mịn, nổi lên tiểu phượng long hình thành xinh đẹp hình xăm. Trên bờ vai kia khỏa màu tím mặt trời tản ra u ám quang mang. Đồng thời, tiểu phượng long toàn bộ thân thể đều phát sáng lên. Vậy mà trực tiếp thu nhận lên tới tự cao năng Yong pháo năng lượng. Thiên Ngân quá sợ hãi. Trong lòng hắn, tiểu phượng long so với hắc ám chi thần còn trọng yếu nhiều. Kia không chỉ là đồng bọn của hắn, đồng thời cũng phó thác lấy bạch phượng cùng liệt long tâm a. Hắn thà rằng mình đã bị thương tổn cũng không nguyện ý tiểu phượng long bị năng lượng cắn nuốt. Tại áp lực giảm nhiều tình huống dưới, đang muốn dùng ý niệm đi ngăn cản tiểu phượng long, hắc ám chi thần thanh âm lại vang lên. Yên tâm đi, kia tiểu gia hỏa không có việc gì. Nó đồng thời kế thừa bạch phượng cùng liệt long năng lực. Mặc dù bây giờ lực lượng còn không mạnh, nhưng lại cùng ngươi ngày sau tu luyện không giống nhau. Tiên thiên liền đã dung nhập không gian bên trong. Những này thuần năng lượng đối với nó trưởng thành chỉ có chỗ tốt. Chính như hắc ám chi thần nói, đang không ngừng hấp thu Yong cao năng pháo bạo phát năng lượng tác dụng dưới. Thiên Ngân trên người phượng long hình xăm phảng phất đang sống. Vảy màu trắng sinh động như thật, tản ra ngân sắc quang mang. Quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như không phải hắc ám mặt nạ tán phát khí tức che kín không để cho ngoại phóng, chỉ sợ đã sớm chiếu sáng phụ cận mấy chục mét phạm vi. Tiểu phượng long tiếng kêu to không ngừng tại Thiên Ngân trong đầu vang lên. Nó vui sướng kêu, một tiếng cao, một tiếng trầm thấp, phảng phất long phượng hợp kêu. Mỗi một lần kêu to đều sẽ kéo theo Thiên Ngân thể nội ba loại năng lượng gia tốc vận chuyển. Tâm chi khế ước tác dụng dưới, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, mình cùng tiểu phượng long tựa hồ dung hợp thành một thể. Đó là một loại tâm cùng tâm giao lưu cảm giác. một cái quả cầu ánh sáng màu trắng trong nháy mắt bao trùm thiên ngân thân thể. Phản chấn lực lượng đem cải tạo chiến sĩ nổ bay ra ngoài. Đụng ngã một bên một gian phòng ốc ngã vào trong đó. Liên tiếp hai lần trọng thương đã lệnh cái này cải tạo chiến sĩ ngất đi. Bạch sắc chùm sáng không ngừng mở rộng. Tại khuếch trương tới phương viên 10 mét vuông sau nhanh chóng co vào. Màu ngà sữa cột sáng phóng lên tận trời. Một đầu bạch sắc cự long cùng một cái bạch sắc phoenix ở giữa không trung dây dưa lên cao. Long phượng hợp kêu thanh âm vang dội triệt tất cả ngân nhai. To lớn khí lưu cuốn sạch lấy xung quanh phòng ốc. Phòng ốc nhào nhào nứt ra. Phát ra phá toái thanh âm. Ánh sáng liễm. Tiểu phượng long theo toàn thân xích lóa thiên ngân trên người phiêu nhiên mà ra. Đáp xuống trước mặt hắn. Thân thể keng keng rung động. Vậy mà tại trong nháy mắt thuế biến. Cái kia nguyên bản lớn đến 2 mét thân thể lúc này đã biến thành 3 mét lớn nhỏ. Phần đuôi mở rộng ra ba đầu như là khổng tước linh một loại lông đuôi. Chỉ bất quá cùng khổng tước linh so sánh muốn thon dài nhiều lắm. Hiện ngân sắc, thân thể trên lân phiến xuất hiện nhỏ xíu ngân lăng. Toàn bộ thân thể nhìn qua ngân quang lấp lóe. Phía sau kia hai cái đã biến cực kỳ đại nổi lên không ngừng nhún nhún. Tiểu phượng long thân thể dùng sức đong đưa. Trên người không ngừng phóng xuất ra một cỗ vặn vẹo quang mang. Ô, trầm thấp long ngâm phóng xuất ra mãnh liệt sóng âm. Xung quanh những cái kia lúc trước đã bị đánh rách tả tơi phòng ốc tức khắc lấy tiểu phượng long. Nơi ở làm trung tâm biến thành một mảnh tàn viên. Nơi này phòng ốc cùng trung đình thành địa phương khác khác biệt. Vẫn còn gạch ngói kết cấu. Lúc này, chí ít tới 10 gian phòng biến thành toái phiến. May mắn lúc trước 4 tên cải tạo chiến sĩ tiến đến thời điểm. Ngân nhai bên trong người đều trốn đến ngân nhai chỗ sâu. Mới không có tạo thành thương vong. Sóng âm không ngừng mạnh lên. Thiên ngân cảm nhận được tiểu phượng long truyền đến thống khổ tin tức. Nhưng nó thân thể xung quanh thả ra vặn vẹo quang mang lại đem chính mình ngăn cản ở ngoài. Cưỡng ép tiến lên, lại sợ thương tổn tới hắn. Trong lúc nhất thời, thiên ngân cấp không biết nên như thế nào cho phải. Hắc ám chi thần tức thời hướng thiên ngân nói. Đừng để ý tới hắn. Đây là hắn nhất định phải kinh lịch một cái quá trình. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt đến. Bất quá, ngươi bây giờ biểu hiện ra đồ vật chỉ sợ dễ dàng dò dỉ thân phận. Chờ phượng long một thuế biến hoàn thành, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Thiên ngân dùng ý niệm hướng hắc ám chi thần nói. Cảm ơn ngươi nói cho ta những này. Nhìn lại, ta đem ngươi theo ma huyễn tinh mang ra. Lựa chọn là chính xác. Lực lượng của ngươi hiện tại khôi phục bao nhiêu? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.